Quỷ bí thế giới hành trình. Tác giả: Mộng L. Kỳ Độ Hàn Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 383. Chương 383. Sắt thép thẳng nữ tuổi thơ. Phi, hắn lấy ở đâu phương diện này đồng hành? Hắn đồng hành đều là chọc, khục, cường giả. Thế là, Đàm Mạch tiếp tục mặt không hề cảm xúc, tăng cường chính mình ngôn ngữ tin phục lực. Nam Mô A Di Đà Phật. Người xuất gia không đánh đi dạo ngữ. Nhậm Ngã Hành nhìn xem Đàm Mạch cái này một bộ dáng, lại là không khỏi bị hắn những lời này trấn trụ. Nàng sẽ đến chùa Liên Hoa, chỉ là bởi vì Liên Hoa tăng cho Nhậm gia đưa đi hồi âm. Ngày đó nàng lấy hộp âm nhạc theo tiểu quận chúa trong miệng moi ra không ít lời nói. Biết được tại chùa Liên Hoa có phương pháp có thể để cho người bình thường tu hành. Tuy nói tiểu quận chúa nói không tỉ mỉ, đồng thời liền dưỡng linh căn cũng không biết. Thế nhưng tiểu quận chúa lúc ấy nói, trước mặt nàng cái này tiểu hòa thượng liền là theo một người bình thường bắt đầu tu hành. Vì lẽ đó, tại nàng một phen lý giải về sau, mới có thể đối nàng phụ thân Nhậm Bách Tường nói ra cái kia lời nói. Sau đó để cha nàng viết một phong thư cho Liên Hoa Tăng, nhờ Đàm Mạch mang đến. Liên tưởng đến tiểu quận chúa đối diện trước cái này tiểu hòa thượng tín nhiệm thái độ, Nhậm Ngã Hành không khỏi tin tưởng Đàm Mạch lời nói này. Đến nỗi tiểu quận chúa, lúc này đang tại rất cố gắng nén cười. Tiểu Mộc Ngư lại muốn gạt người. Đây là tiểu quận chúa giác ngộ, Nhậm Ngã Hành tự nhiên là không biết. Cho nên nàng hỏi, tiểu hòa thượng, ngươi là làm cái gì? Không phải là đến hỏi một chút chúng ta đang làm gì à? Nàng đây là muốn mượn này hòa hoãn một cái không khí, thuận tiện chuyển di xuống chủ đề. Cứ việc chỉ so với tiểu quận chúa lớn tuổi mấy tuổi, nhưng từ nhỏ bị Nhậm Bách Tường làm con trai bồi dưỡng nàng, thế nhưng là am hiểu làm người chi đạo. Còn trong tay nàng những cái kia mới là đồ chơi. Nếu là một phần đồ chơi nhỏ, nàng có thể hào phóng không quan trọng. Có thể những vật này nàng tìm người nghe qua, có chút là bán hộp âm nhạc, người phương Tây bên kia cũng không có. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của nàng, đây đều là thiên hạ kỳ chân cấp bậc bảo vật, thực không dám giấu giếm. Tiểu Tăng có chút hiếu kỳ, Nhậm tiểu thư làm sao tới chùa Liên Hoa? Đàm Mạch giả ý thuận theo ý nói, yên tâm, ta sẽ không cùng chủ trì đại sư nói. Là ngươi nói cho ta chùa Liên Hoa có năng lực để người bình thường tu hành phương pháp. Nhậm Ngã Hành nhìn Đàm Mạch một cái, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Nói như thế, cái này vốn là cũng không phải hắn nói a. Đàm Mạch khóe mắt giật một cái, hắn cuối cùng là hiểu được tiểu quận chúa lúc trước cùng Nhậm Ngã Hành nói cái gì. Bất quá, không có chút nào tiếng Anh, đây là vợ hắn nói, như vậy cũng coi như hắn sự tình. Thế là, Đàm Mạch liền rất tự giác đem tiểu quận chúa sự tình nắm vào trên người mình. Đem lúc trước những cái kia quy về chính mình đối vị này Nhậm Ngã Hành tiểu thư đề nghị. Sau đó hắn mặt không hề cảm xúc khẽ lắc đầu, nói, tiểu tăng cũng không lo lắng cái này. Nhậm Ngã Hành nghe vậy, lại là không khỏi nghĩ đến nàng thăm dò được cái này tiểu hòa thượng tại chùa Liên Hoa địa vị. Lúc ấy nàng hỏi là kính hư không, nàng hỏi kính hư không trong chùa trừ trụ trì đại sư ai lợi hại nhất. Kính hư không không chút nghĩ ngợi liền nói Đàm Mạch pháp hiểu. Nghĩ đến đây, Nhậm Ngã Hành liền nhẹ gật đầu, nói ra, cha ta không phải nhờ ngươi cho trụ trì đại sư mang một phong thư, trụ trì về sau cho chúng ta hồi âm. Đàm Mạch gật gật đầu, thì ra là thế, thực không dám giấu giếm, trong chùa xác thực có dưỡng linh căn phương pháp, bất quá kia là trước kia, hiện tại thật không tốt nói. Đàm Mạch nói đến đây lời nói, không khỏi nhìn tiểu quận chúa một cái, cũng bởi vì một cái hộp âm nhạc, liền nói cho Nhậm Ngã Hành chùa Liên Hoa có dưỡng linh căn phương pháp. vợ hắn đây là tốt bao nhiêu lừa gạt. Cái kia hắn có hay không có thể nhiều lừa gạt một chút. Hừ, Nhậm Ngã Hành hừ lạnh một tiếng. Khó mà nói ngươi cái này nhỏ con lừa chọc là thế nào tu hành. Tiểu quận chúa có thể nói, ngươi chính là theo người bình thường bắt đầu tu hành. Nghĩ đến đây, có chút tức giận Nhậm Ngã Hành liền trực tiếp tiễn khách. Linh căn, nàng nhất định phải có. Đây là nàng Nhậm gia nhiều năm qua tâm nguyện. Vì thế, gia gia của nàng càng là hy sinh chính mình. Đàm Mạch cùng tiểu quận chúa nhìn xem cái kia quạt bị trùng điệp đóng lại cánh cửa. Hai người liếc nhau, tiểu quận chúa không khỏi nói ra. Tiểu Mộc Ngư, người thật giống như chọc việc nhỏ tỷ tức giận. Khí liền khí đi, Đàm Mạch tùy ý nói. Hắn mới không thèm để ý vị này Nhậm gia đại tiểu thư có tức hay không. Nói xong, Đàm Mạch liền lại nhìn xem tiểu quận chúa. Trên mặt ta có mấy thứ bẩn thỉu sao? Tiểu quận chúa khuôn mặt nhỏ kỳ quái hỏi. Không có, Đàm Mạch lắc đầu. Sau đó ánh mắt có chút kỳ quái hỏi. Ngươi khi đó không phải không biết hậu thiên linh căn. Thế nào lúc trước cùng Nhậm tiểu thư nói chùa Liên Hoa có linh căn bồi dưỡng phương pháp? Tại Nhậm gia trấn thời điểm, nguyên lai hắn tiểu linh đang cũng là sẽ gạt người. Đàm Mạch không khỏi nghĩ đến. Khi đó nha, việc nhỏ tỷ không hỏi ta linh căn sự tình nha. Tiểu quận chúa nghe vậy lại là lung lay cái đầu nhỏ. Đàm Mạch khẽ giật mình. Sau đó hắn hồi ức Nhậm Ngã Hành mới vừa nói lời nói. Rất nhanh bắt lấy một cái điểm mấu chốt. Người bình thường, nàng lúc ấy sẽ không phải là hỏi ngươi. Có chỗ nào có thể để cho người bình thường tu hành? Hoặc là chùa Liên Hoa có thể hay không để người bình thường tu hành a? Đàm Mạch mặt đơ, nhưng trong lòng thì cái rãnh điểm tràn đầy. Cái này lão tổ tông văn hóa, thật đúng là bác đại tinh thâm. Một người bình thường thuyết pháp, có khác biệt lý giải phương pháp. Nhậm Ngã Hành hỏi không thể nghi ngờ là không có linh căn người. Mà tiểu quận chúa, tiểu quận chúa nhẹ gật đầu. Không hề nghi ngờ, tiểu quận chúa lý giải người bình thường, hơn phân nửa liền là bạch thân, không có vào quan tịch người, cũng chính là bình dân bách tính loại này người. Đàm Mạch không phản bác được, tiểu quận chúa lúc ấy không có bởi vì một cái hộp âm nhạc liền bán hắn cùng sư huynh hắn. Chính là, nghĩ được như vậy, Đàm Mạch có quyết định. Sau đó tuyệt đối không thể cùng tiểu quận chúa làm trò bí hiểm hoặc là đi vòng vèo nói chuyện. So hiện nay muộn ánh trăng thật đẹp cái gì? Gia hỏa này tuyệt đối sẽ bởi vậy nói ra, tối nay không có mặt trăng nha. Tiểu Mộc Ngư ngươi ngốc hả, loại này sát phong cảnh lời nói đến. Cuối cùng, Đàm Mạch vẫn là đã được như nguyện cầm tới chiếc kia điều khiển xe. Tiểu quận chúa một phen quấy giày đòi hỏi. Theo Nhậm Ngã Hành chỗ ấy mang đi chiếc này điều khiển xe. Sau đó nha, đương nhiên là trực tiếp rơi vào Đàm Mạch trong tay. Chỉ bất quá, cái này không động vào còn tốt. Cái này đụng một cái. Đàm Mạch phát hiện chiếc này điều khiển xe có chút không thích hợp. Cái này điều khiển xe bên ngoài bề ngoài, cùng hắn trong ký ức những cái kia đồ chơi tương tự. Thế nhưng phía trên không có nhãn hiệu. Cũng không có mặt khác cầu văn. Hơn nữa mấu chốt là chiếc này điều khiển xe chất liệu. Đều giống như là linh huyễn giới thiên tài địa bảo. Đàm Mạch suy nghĩ một chút. Liền đi tìm hắn sư huynh Liên Hoa Tăng xác nhận. Hắn đối với phương diện này đồ vật. Chỉ là theo trong thư tịch hiểu qua. Đây là hắn lần thứ nhất tiếp xúc. Liên Hoa Tăng nhìn thấy chiếc này điều khiển xe. Đầu tiên là rất kinh ngạc. Đây không phải vị kia Nhậm gia đại tiểu thư. Sau đó nghe Đàm Mạch nói chuyện, lại cẩn thận kiểm tra về sau, liền một mặt chấn kinh. Trong này có chút chất liệu, vẫn là linh huyễn giới đã sớm tuyệt tích thiên tài địa bảo. Liên Hoa Tăng rất là chấn kinh nói: "Sư huynh, người chẳng lẽ trước đó chưa có xem những vật này?" Đàm Mạch hỏi ra sớm có nghi hoặc, mặc dù hiếm lạ thế nhưng cái này dù sao cũng là nữ hài tử trong tay đồ chơi nhỏ. Bần tăng làm sao có ý tứ nhìn a? Liên Hoa tăng một mặt im lặng nói. Đàm Mạch khẽ gật đầu. Khó trách Nhậm Ngã Hành rõ ràng cho phép sư huynh hắn nhìn. Sư huynh hắn nhưng đến nay không có chút nào phát hiện. Nguyên lai là bởi vì sư huynh hắn cảm thấy kia là nữ hài tử chơi. Vì lẽ đó không có ý tứ đi xem. Cho nên nói, đây là thời kỳ thượng cổ vị nào đại năng chứng đau phía dưới kiệt tác. Đàm Mạch không nhịn được trầm tư. Như thế kỳ nhân, bần tăng ngược lại là biết rõ một cái. Kia là một vị thời kỳ thượng cổ người trong đạo môn. Cùng còn lại 11 vị, tịnh xưng thập nhị kim tiên. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.